Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15. Chiến Ngạc Tổ, Yêu Thánh Đoạt Xá. Lý Tiểu Mạn tiến lên một bước, một cỗ kỳ lạ vận vị lưu truyền, mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn ký thác tại phàm nhân chi thân, nhưng dù sao cũng là thánh nhân tàn hồn, dán vào đại đạo, không phải thường nhân có thể so sánh với. Thánh nhân chi uy, dù là vẻn vẹn một sợi, cũng đủ để trấn áp tất cả mọi người ở đây. Nhưng cái này trong mọi người, không bao qua Lâm Phong. Thánh nhân mặc dù mạnh, nhưng trước mắt cái này Ngạc Tổ tàn hồn, cũng không có mạnh đến không có cách nào đối phó tình trạng. Tại nguyên kịch bên trong, Ngạc Tổ tàn hồn cũng là ký sinh tại Lý Tiểu Mạn thể nội, nhưng lại cùng Lý Tiểu Mạn chế ước lẫn nhau. Mặc dù cuối cùng là Ngạc Tổ tàn hồn chiếm thượng phong, nhưng một phàm nhân lực lượng linh hồn đều có thể kiềm chế Ngạc Tổ tàn hồn. Từ đó có thể biết, cái này sợi tàn hồn bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ thật cực thấp. Nói cho cùng, Ngạc Tổ sẽ ném xuống cái này sợi tàn hồn cũng chỉ là nhất thời hứng thú, tiện tay vì đó, căn bản không nghĩ tới sẽ có thu hoạch gì. Mà lại cái này sợi tàn hồn cùng huynh hoặc cổ tinh cách xa nhau ước vạn vạn bên trong vô tận tinh vực, rời đi bản thể xa như vậy, cái này sợi tàn hồn có khả năng vận dụng lực lượng căn bản không lớn. Đối phó phàm nhân là đủ, thậm chí có thể chém giết ở đây những thứ này có được không trọn vẹn Phật bảo người. Nhưng như thế hư nhược một sợi tàn hồn liền muốn đối phó Lâm Phong, lại là không được, thánh nhân cũng không được. Lâm Phong cũng tới trước một bước, hai người giằng co, trong lúc mơ hồ, phong vân biến ảo. Bỗng nhiên, Lý Tiểu Mạn động thủ. Mặc dù Lý Tiểu Mạn hay là phàm nhân chi thân, nhưng có Ngạc Tổ lực lượng linh hồn tương trợ, đã có thể so với tu sĩ. Chỉ gặp Lý Tiểu Mạn đưa tay một ngón tay, một đạo màu xám hồn quang như mũi tên nơi đây, nhanh như gió lôi, nhưng Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, hai chân thốt nhiên phát lực, vạn cân lực đạo gia trì, Lâm Phong tốc độ cũng là cực nhanh, khó khăn lắm tránh thoát cái này một cái hồn quang công kích. Chỉ gặp cái kia màu xám hồn quang tùy tiện xuyên thủng Lâm Phong sau lưng kiên cố nham thạch, như cương đao chui vào đậu hũ bên trong. Lặng yên im ắng, nhưng càng lộ vẻ uy thế. Bị loại công kích này đánh trúng, cho dù Lâm Phong tu có chí tôn bảo thể, cũng trốn không được tốt, ít nhất là trọng thương hạ trang. Lâm Phong trong lòng một bẩm, bắt đầu trận chiến đầu tiên chính là giằng co thánh nhân tàn hồn. Độ khó rất lớn, nhưng cũng may mình có tất sát tuyệt chiêu. Lâm Phong tránh thoát màu xám hồn quang công kích, tốc độ không giảm, thẳng tắp hướng phía Lý Tiểu Mạn tới gần. Bởi vì Lâm Phong nhục thân rất mạnh, có ưu thế tuyệt đối, muốn trấn áp Ngạc Tổ tàn hồn, còn phải cận thân. Ngạc Tổ tàn hồn tự nhiên biết Lâm Phong dự định, hắn đọc đến Lý Tiểu Mạn bộ phận ký ức, biết Lâm Phong am hiểu cận chiến, bởi vậy không ngừng xuất thủ, từng đạo màu xám hồn quang đánh ra. Chỉ là những thứ này màu xám hồn quang tốc độ hạ xuống tới, mà lại cường độ công kích cũng không bằng lần thứ nhất. Hồn quang bắn trúng nham thạch, vậy mà đánh thạch cặn bã văng khắp nơi. Mặc dù uy thế vẫn như cũ hãi nhiên, nhưng lực đạo rõ ràng không bằng lần thứ nhất. Ngạc Tổ tàn niệm sắc mặt phát lạnh, Ngạc Tổ lưu lại hồn lực thật quá cẩn thận hơi. Bởi vì khống chế một phàm nhân xác thực không cần quá nhiều lực lượng, nhưng cũng bởi vì như thế, làm cho tàn hồn tốc độ công kích cùng uy lực giảm nhiều, lại bị chỉ là một phàm nhân tránh đi công kích của mình. Ngạc Tổ tàn hồn rõ ràng cảm thấy sỉ nhục, nhưng lúc này, Lâm Phong đã cận thân. Chỉ gặp Lâm Phong năm ngón tay nắm tay, hung hăng hướng phía Lý Tiểu Mạn oanh kích mà đi. Ba, lồng ngực bên trong, chí tôn cốt run rẩy, Bảo thuật, khai thiên, chi lực bộc phát, nháy mắt gia tăng 150.000 cân lực đạo. Bởi vì Lâm Phong uống qua thần tuyền, nuốt thánh quả, nhục thể so trước đó cường hãn hơn, chí tôn bảo thuật uy năng cũng theo đó phóng đại. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lâm Phong không có vận chuyển thần tượng trấn ngục kính. Nếu không tự thân lực lượng tăng thêm 10 đầu cự tượng chi lực, lại lấy khai thiên bảo thuật tiến hành thôi động, lực đạo tuyệt đối vượt qua 100.000 cân, sơn nhạc đều có thể dung chuyển. Nhưng dù cho không có sử dụng thần tượng trấn ngục kính, 150.000 cân cũng là một cái đáng sợ lực đạo. Một quyền xuống dưới, chính là voi cũng biết bị đánh bay chết thảm. Nhưng ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tiểu Mạn trước người lại là bỗng nhiên hiện ra một tầng lân giáp hư ảnh. Kia là một kiện lớp vảy màu đen hình chiếu, 10 phần hư ảo, xem ra như là sương mù, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán rơi. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là tầng này có chút mông lung lân giáp hư ảnh, lại là ngăn trở Lâm Phong cái này dọa người một kích. Lâm Phong hữu quyền oanh kích tới, hư ảnh chỉ là lắc lư một chút, như là gợn sóng, tựa hồ muốn biến mất, nhưng cuối cùng ổn định lại, ngăn trở Lâm Phong một kích này. Lúc này, Ngạc Tổ Tàn Niệm mới là phát ra tiếng, chỉ là phàm nhân, cũng dám ngỗ nghịch thánh mệnh, quả thực buồn cười, thanh âm vẫn như cũ nặng nề, chỉ là có chút suy yếu. Vì triệu hồi ra cái này lân giáp hình chiếu, Ngạc Tổ Tàn Niệm đã tiêu hao quá nhiều hồn lực, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài khả năng đều muốn ngủ say. Bất quá trước đó, còn cần lại làm một chuyện. Hừ, tuy là sâu kiến, nhưng tựa hồ cũng có chút bí mật, lại có thể lấy phàm nhân thân thể kích phát ra như thế lực đạo. Đã như vậy, thân thể của ngươi, bản thánh muốn. Dứt lời, Lý Tiểu Mạn trên thân thể, một đoàn màu xám hồn quang sương mù đi ra ngoài, nháy mắt chui vào Lâm Phong thể nội. Kỳ thật lấy Ngạc Tổ Tàn Hồn lực lượng, làm sao lại nhanh như vậy thả Lâm Phong đến trước người. Hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong. Hắn biết Lâm Phong nhục thân cường đại, cũng biết Lâm Phong thế tất sẽ cận thân tác chiến. Cho nên Ngạc Tổ Tàn Niệm cố ý thả Lâm Phong cận thân, chính là vì tiến vào Lâm Phong thể nội, tiến hành đoạt xá. Lâm Phong mặc dù nhục thân cường đại, rất có thể là một loại nào đó thần thể, nhưng dù sao cảnh giới rất thấp, chỉ là cái phàm nhân. Yêu Thánh Tàn Niệm muốn tiến hành đoạt xá, cũng không phải chỉ là một phàm nhân có thể ngăn cản. Theo màu xám sương mù chui vào Lâm Phong thể nội, Lý Tiểu Mạn thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xỉu trên đất, mà Lâm Phong thì là lẳng lặng đứng thẳng. Chiến trường đã chuyển rời đến Lâm Phong thể nội, đám người không nhìn thấy tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng đều ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Trên sao hỏa, Ngạc Tổ bản thể còn to hơn núi, cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng, khó mà ma diệt. Bây giờ nhìn thấy Lâm Phong cùng Ngạc Tổ Tàn Niệm tranh đoạt, tựa hồ hay là Ngạc Tổ Tàn Niệm chiếm thượng phong, trong lòng mọi người lo sợ, có muốn chạy trốn dự định. Mà đổi thành một bên, Lâm Phong trong thức hải, một đoàn màu xám sương mù ngưng tụ thành một trung niên nam tử bộ dáng, chính là Ngạc Tổ. Ngạc Tổ nhàn nhã đi dạo, như là đã tiến vào Lâm Phong trong thức hải, vậy liền chỉ cần tìm tới hắn tiên đài, phá hủy hắn nguyên bản hồn thể linh trí, cỗ thân thể này liền bị mình nắm giữ, lại vô hậu hoạn. Quả nhiên là cỗ bảo thể, khí huyết tràn đầy, sau cùng cảnh giới đại yêu đều cường đại hơn. Ngạc Tổ lộ ra dáng tươi cười, hắn tự tin có bộ thân thể này, lại tăng thêm yêu thánh lịch duyệt, có lẽ có thể sáng tạo ra thứ hai phân thân, lấy phân thân phá cảnh thánh nhân. Không trải qua trước tìm tới tiểu tử này hồn thể mới được. Một phen tìm kiếm, Ngạc Tổ rốt cục tại Lâm Phong sâu trong thức hải tìm tới. Lâm Phong hồn thể lạnh nhạt mà đứng, tựa hồ tại chờ đợi Ngạc Tổ tiến đến. Ha ha, tiểu tử, nể tình ngươi làm bản thánh cung cấp bảo thể tình cảm bên trên. Bản thánh cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Ngạc Tổ tâm tình rất tốt, cũng không có đem Lâm Phong để ở trong lòng, mà Lâm Phong cũng là bật cười lớn. Ngạc Tổ, ngươi thật sự cho rằng bằng vào cái này khu khu một sợi tàn hồn liền ăn chắc ta rồi? Ngạc Tổ đang tính kế Lâm Phong, cố ý thả Lâm Phong tới gần, sau đó tiến hành đoạt xá. Nhưng Lâm Phong lại làm sao không là đang tính kế Ngạc Tổ? Ngạc Tổ thân là hồn thể, bản thân lực lượng không mạnh, hắn sẽ tiến hành đoạt xá, Lâm Phong làm sao không sẽ dự phòng? Ngạc Tổ hơi biến sắc mặt, vô ý thức cảm thấy có chút bất an, bởi vì Lâm Phong thần sắc thực tế bình tĩnh, không giống giả mạo, hẳn là tiểu tử này thật có hậu thủ gì hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.